Vạn đạo Long Hoàng, chương 3868, thần bí đầm lầy cùng vạn huyết quả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Dâu quay nón đại hán phát ra mấy tiếng tuyệt vọng kêu thảm, sau đó cũng không có tiếng thở nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bị Lăng Vũ Vi một tiễn trọng thương, lại bị liệt phong bao phủ, triệt để ma diệt, một tôn thần hoàng thất trọng đại cao thủ. Cứ như vậy bị hai cái trẻ tuổi hậu bối đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, thần hoàng thất trọng, quả nhiên là mạnh kinh người. Chiến lực phi thường khủng bố. Chủ yếu là, hắn vận khí không tốt. Gặp Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Hai người không chỉ là yêu nghiệt thiên kiêu. Trên tay, đều có đáng sợ đại sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dâu quay nón đại hán hoàn toàn là chết ở hai người đại sát khí trong tay. Chờ dâu quay nón đại hán khí tức hoàn toàn biến mất, Lục Minh mới cởi ra liệt phong. Bàn tay vồ giữa không trung, dâu quay nón đại hán chữ vật giới chỉ bay đến Lục Minh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật bên trong, chúng ta chia đều, Lục Minh đối Lăng Vũ Vi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, may mắn mà có Lăng Vũ Vi. Bằng không, Lục Minh là không để lại dâu quay nón đại hán. Hơn nữa, Lăng Vũ Vi sẽ đến chỗ này. Hơn phân nửa là đến giúp đỡ hắn. Cái này khiến hắn tâm lý có chút ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi người này nhân phẩm vẫn là có thể, để Lục Minh đối với nàng nhiều hơn một phần tín nhiệm. Không cần, cái này chữ vật giới chỉ về ngươi, liền khi ta cảm tạ trước ngươi để cho ta chạy trốn ân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, tịnh lệ vô song, vũ trụ Minh Châu bảng bên trên Minh Châu, danh bất hư truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ta sẽ không khách khí. Lục Minh cười một tiếng, cũng không khách khí. Đem dâu quay nón đại hán chữ vật giới chỉ thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, một năm này ta bị vây ở chỗ này. Băng huyền mệnh hồn điện thế nào? Có phải hay không đều bị vơ vét sạch sẽ? Lục Minh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm. Một năm trước, ta đào tẩu về sau, ngẫu nhiên đến một mảnh kỳ diệu địa phương. Chỗ đó phi thường thích hợp ta tu luyện. Ta ở chỗ đó tu luyện một năm, đột phá đến thần hoàng cảnh, liền rời đi. Rời đi sau, ta căn cứ ngươi khi đó chạy trốn phương hướng, tìm đến nơi này. Về phần băng huyền mệnh hồn điện xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.

sinh trưởng một gốc cây ăn quả. Cây ăn quả không cao, chỉ có thường nhân cao như vậy. Ở trên cây ăn quả, mang theo 7 cái trái cây màu đỏ ngòm. Cái kia say lòng người hương thơm, chính là trái cây này tản mát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là vạn huyết quả. Lục Minh con mắt cũng đột nhiên chừng một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn huyết quả, thế nhưng là một loại phi thường chân quý thần dược, truyền thuyết từ ngàn vạn sinh linh máu tươi ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, tu hành giả nuốt vào, có thể cực nhanh rèn luyện thần lực, tăng cao tu vi. 7 viên trái cây, giá trị liên thành, trong mắt của rất nhiều người, lấp lóe lấy nóng bỏng quang huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta, chấm, lập tức, có người động, bằng tốc độ kinh người, đánh về phía vạn huyết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta lan, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác kịp phản ứng, cũng nhao nhao đánh về phía vạn huyết quả, triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Sau một khắc, thì có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Có người bị chém giết, máu tươi chảy vào đầm lầy bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 cái cao thủ vây quanh vạn huyết quả, kịch liệt triển khai chém giết. Không lâu sau đó, thì có 7-8 người vẫn lạc tại nơi này. Thi thể rơi xuống dưới đầm lầy, bị đầm lầy thôn phệ. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, một cỗ nặng nề như tinh không khí tức nghiền ép mà đến. Một cái che kín lân giáp cự trường xuất hiện, đè ép mà xuống, mấy người cao thủ liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể liền nổ bể ra, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.